Đêm hôm đó nhất định là mình ác mộng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.